Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 379, giải trí thiết tam giác thành lập. 10 phần 10, không sai. Diệp Thu cùng hai người miêu tả cái này âm nhạc loại chương trình thực tế nghệ thuật. Chính là ở kiếp trước hot khắp cả nước âm nhạc tiết mục Ta Là Ca Sĩ. Nhớ ngày đó cái này ngăn tiết mục vừa ra tới, trong nháy mắt tại toàn bộ giới âm nhạc nhấc lên một trận gợn sóng. Nhận lấy vô số mê ca nhạc, người xem nhiệt phủng, vẻn vẹn một nhà website đệ nhất quý 13 kỳ tổng phát ra đo liền đạt đến gần 7 ức lần. Ca Vương đêm tối micro blog đề tài hấp dẫn càng là giận phá 1 ức lần. Theo đệ nhất quý đến thứ tư quý, Hồ Nam Vệ Thị Nương tựa theo Ta Là Ca Sĩ giận bá đồng thời đoạn xếp hàng bảo tòa. Nếu như là ở kiếp trước muốn tìm tới một ngăn có thể cùng chiết Giang Vệ Thị The Voice of China chống đỡ được âm nhạc loại tống nghệ tiết mục, vậy thì phi Ta Là Ca Sĩ không còn ai. Ta Là Ca Sĩ, nghe được cái tên này, Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan nhìn nhau một cái, tinh tế suy nghĩ phía dưới, nhao nhao nhẹ gật đầu. Cái tên này không sai. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, trực chỉ tiết mục Tôn Chỉ, bỏ qua sở hữu bao khỏa tại mọi người trên người bao trang cùng tô son chát phấn, lấy thuần túy nhất một cái thân phận của ca sĩ leo lên cái này sân khấu, dùng mình tiếng ca làm vũ khí đến cùng đồng hành tiến hành cùng đài thể thao. Lưu Chính Hoan có chút kích động nói ra, đây mới là một cái chân chính thuộc về ca sĩ sân khấu. Đây mới là một ngăn chân chính thuộc về ca sĩ tiết mục. Ta đều đã không kịp chờ đợi muốn đem cái tiết mục này làm được. Kim Lỗi cũng là hưng phấn mà một trận ma quyền sát trưởng. Ta quay đầu liền cùng Tương Nam đài truyền hình thương lượng một cái ý nghĩ này. Tin tưởng nhất định có thể đả động bọn hắn. Khác, vượt quá Kim Lỗi dự liệu là, Diệp Thu vậy mà khoát tay ngăn cản nói. Ý nghĩ này cũng không thể trước tiên nói cho bọn hắn. Chờ chúng ta đem cái này tiết mục sáng ý đăng ký hạ xuống lại nói. Đăng ký, Lưu Chính Hoan nghĩ tới điều gì? Không khỏi hỏi, Tiểu Diệp, ngươi cũng không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu giang tay ra, vừa cười vừa nói. Các ngươi xem, ta có sáng tạo, Kim Đạo có kinh nghiệm. Chính Hoan lão sư tại giới âm nhạc lại có người mạch. Vậy chúng ta vì sao không đem cái tiết mục này lưu lại tự mình làm đâu? Tự mình làm, nghe được Diệp Thu lời này, Kim Lỗi nhịn không được hỏi. Ngươi ý tứ là, chính chúng ta thành lập một nhà chế tác công ty, tự mình tới chế tác cái này ngăn tiết mục, sau đó bán cho đài truyền hình. Không sai, Diệp Thu gật đầu cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kim Lỗi hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi bị Diệp Thu ý nghĩ này cho kinh động. Tuy nhiên cái thế giới này đế quốc văn ngu sản nghiệp muốn so kiếp trước tổ quốc văn ngu sản nghiệp lạc hậu rất nhiều, nhưng là tại có chút phương diện lại đi ở kiếp trước tổ quốc đằng trước. Đài truyền hình chế độ truyền bá tách rời chính là một trong số đó. Ở kiếp trước tiết mục truyền hình trên cơ bản đều là do đài truyền hình tự hành sinh sản phát hình. Loại này bởi đài truyền hình tự hành sinh sản phát hình phương thức, chẳng những khuyết thiếu cạnh tranh, cũng khuyết thiếu sáng tạo cái mới, càng là nghiêm trọng hạn chế tiết mục phát triển cùng tư nguyên phối trí, tạo thành đài truyền hình hiệu suất cúi xuống, thành bản đắt đỏ. Mà ở cái thế giới này đế quốc rất sớm đã từ bỏ loại này lạc hậu chế độ truyền bá hợp nhất phương thức, thực hành chế độ truyền bá tách rời chế độ. Đài truyền hình trực tiếp ủy thác chế tác công ty đặt hàng bọn hắn cần có tiết mục, lại thông qua xét duyệt người chậm tiến đi bá suất. Mà chế tác công ty muốn thu hoạch lợi nhuận, nhất định phải thực địa khảo sát toàn bộ thị trường, chế tạo ra phù hợp quần chúng khẩu vị tiết mục. Cứ như vậy, vừa có thể lấy kích thích toàn bộ tiết mục chế tác nghiệp thị trường phồn vinh, kích phát chế tác công ty tính tích cực cùng sáng tạo cái mới năng lực, lại có thể giảm xuống đài truyền hình thành bản cùng nguy hiểm. Đồng thời cũng làm cho khán giả nhìn thấy chính mình hỉ văn nhạc kiến tiết mục. Chỉ là, bởi vì đế quốc văn ngu sản nghiệp lạc hậu, tống nghệ ngu nhạc biên kịch, tác giả các phe diện nhân mới thiếu thốn. Giống như vậy độc lập đưa vào hoạt động, tiến hành chế tác tiêu thụ độ khó là tương đối lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Kim Lỗi nghe được Diệp Thu nói muốn chính mình thành lập một công ty đến chế tác cái này ngăn tiết mục thì vẫn là bị thoáng giật nảy mình. Nhưng là, quay đầu nghĩ một hồi, Kim Lỗi nhưng lại phát hiện Diệp Thu ý nghĩ này khả năng thực hiện tính phi thường lớn. Dưới mắt những giải trí đó chế tác công ty sở dĩ vô pháp có lời. Mấu chốt vẫn là ở tại bọn hắn khó khăn chế tạo ra một ngăn chịu quần chúng hoan nghênh tiết mục đến. Thế nhưng là Diệp Thu đề ra cái này ngăn tiết mục. Nghe xong liền biết là một cái tất nhiên hỏa hoạn tiết mục. Chính như Diệp Thu nói, hắn có dạng này sáng ý, Lưu Chính Hoan tại giới âm nhạc lại có dạng này người mạch. Mà chính mình lại có thể đem cái tiết mục này quay chụp đi ra ngoài năng lực. Vậy tại sao không chính mình đem nó làm ra tới đây? Tại kiến thức đài truyền hình những cái kia dơ bẩn sự kiện về sau, Kim Lỗi bản năng đối đài truyền hình sinh ra một tia kháng cự tâm lý. Thiên hạ quạ đen đồng dạng hác, chiết tỉnh điện đài truyền hình như thế, Tương Nam đài truyền hình cũng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cùng đến nơi đó, để không biết ngày nào liền bị làm vũ khí sử dụng. Ngược lại không biết từ vừa mới bắt đầu liền nhảy ra. Chính mình kinh doanh độc lập một công ty, có thể thực hiện độ cao vô cùng. Lúc này, Lưu Chính Hoan cũng ở đây một bên cười gật đầu nói. Ngay cả ta cái này giải trí tiết mục ngoài nghề nghe đều cảm thấy một trận tâm động. Có thể thấy được cái tiết mục này là phi thường khả năng hấp dẫn người. Diệp Thu nghe xong, nhất thời cười hì hì nói. Nói như vậy, Chính Hoan lão sư đồng ý gia nhập liên minh rồi. Gia nhập liên minh, Lưu Chính Hoan sửng sốt một chút, bất thình lình chỉ Diệp Thu cười mắng. Tiểu tử ngươi, hóa ra là muốn đem ta cũng kéo xuống nước a. Ta còn tưởng rằng ngươi liền định hỏi ta mượn thoáng một phát nhân tình. Để cho ta giúp ngươi liên hệ một chút ca sĩ đây. Người của ngài tình đắt cỡ nào a? Ta có thể mượn không dậy nổi. Diệp Thu cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt. So sánh dưới, ta cảm thấy vẫn là kéo ngài nhập bọn tương đối có lợi nhất. Làm như vậy lão bản, người tổng ngượng ngùng không ra mặt kéo người đi. Tiểu tử ngươi, Lưu Chính Hoan nhịn không được cười lên. Lão Kim, ngươi nói thế nào? Diệp Thu nhìn về phía Kim Lỗi, cười phát ra mời, cùng đi chơi đi. Được, Kim Lỗi chỉ là suy nghĩ một chút, liền nặng nề mà gật đầu, đáp ứng, nhìn thấy Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan tất cả đều đáp ứng. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, nâng chung trà lên, nói ra, ngượng ngùng, trong nhà không có tửu, liền để chúng ta lấy trà thay rượu, đến chúc mừng thoáng một phát chúng ta tương lai nghề giải trí thiết tam giác thành lập. Ha ha, tốt. Đến, thế là, ngay tại một trận chạm cốc âm thanh bên trong, cái này tương lai nảy ra đi toàn bộ đế quốc giải trí tiết mục bánh ngọt lớn thiết tam giác như vậy. Thành lập, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.